Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 53, chương 330, Quyết Chiến, phần 2. Là lục sử. Chu Gia Hảo xem thường gật đầu một cái, nhưng hắn đột nhiên quay đầu lại, cặp mắt trợn lên. Cái gì? Lục sử? Không sai, là lục sử. Chu Gia Hảo hít sâu một hơi, sau đó dùng sức lắc đầu. Tin tức này làm cho hắn chấn kinh. Trong phút chốc, toàn thân quỷ kiềm bà bị hắc khí quanh quẩn. Bên ngoài có một đạo quỷ ảnh như ẩn như hiện. Sư Điệt, lệ quỷ ẩn núp trong thân thể của bọn họ chỉ sợ là đã đạt tới lệ quỷ mắt tím. Ba người chúng ta liệu có đánh thắng được không? Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt. Nếu như bọn chúng là người, đối phó còn có chút phiền phức. Bất quá bây giờ là quỷ, chúng ta Mao Sơn và Long Hổ Sơn là gì? Không phải là để bắt quỷ hàng yêu sao? Ê, có thể, nhưng mà là hai con lệ quỷ mắt tím đó. Chu Gia Hảo tiếp tục nói. Lệ quỷ mắt tím thì sao? Hôm nay khí trời tốt, dương khí mạnh, bọn chúng thực lực nhất định sẽ bị áp chế. Cộng thêm chúng ta có trận pháp, thắng bại còn chưa biết được. Nghe được Tiểu Thất nói, Chu Gia Hảo chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái. Ê, được rồi, vậy ngươi nói động thủ thì động thủ đi. Hai con quỷ kiềm bà đứng cùng nhau, từ trên người tỏa ra âm khí, cơ hồ đem toàn bộ ngôi miếu bao phủ. Khuôn mặt không gì sánh được xấu xí, bây giờ nhìn qua trông lại càng dữ tợn kinh khủng. Tiểu đạo sĩ, các ngươi bắt ép chúng ta thành bộ dáng này, ta muốn các ngươi phải chết. Tiểu Thất không còn gì để nói, rõ ràng là tự mình chịu chết, hết lần này tới lần khác còn đem bô ỉa đổ lên đầu mình, thật sự là các loại không biết xấu hổ. Hai con điên, nói nhảm nhiều như vậy, ngươi động thủ đi. Tiểu đạo sĩ, ngươi lại còn dám động thủ với bọn ta sao? Hai quỷ kiềm bà bộ dáng không thể tưởng tượng nổi. Thấy vậy, Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến. Sau khi biến thành quỷ, chỉ số thông minh của chúng nó cũng xuống hạng quá nhiều. Chính mình lúc nào đã nói động thủ đâu. Chu Dài Hảo gãi gãi đầu. Sư Điệt, làm sao ta cảm giác hình như là hai cái con mụ này bị ngu đi sao á? Tiểu Sư Thúc, người nói không sai, ta cũng cảm thấy như vậy đó. Hai quỷ kiềm bà sắc mặt lãnh đạm, chỉ là bất quá bọn Tiểu Thất vẫn theo ánh mắt của các bà ta nhận ra được một vẻ u ám và thâm độc. Trước mắt hai con quỷ kiềm ngu dốt này còn tưởng rằng ba người của Tiểu Thất sẽ bó tay. Nếu như các người không bó tay chịu trói, lúc chúng ta bắt lại các người, rút hồn phách của các ngươi ra giao cho lục sử. Ê, lục sử thì lợi hại sao? Tiểu Thất cười nhạo một tiếng, rung cổ tay, Long Tuyển kiếm khẽ ngâm lên. Hai phong bà tử, muốn động thủ thì nhanh mẹ chúng mày lên. Tiểu gia không muốn nói nhảm. Được lắm, mệnh của các ngươi hôm nay chúng ta nhất định là không thu không được. Tiểu Thất cười nhạt hờ hững. Những lời này ta cũng muốn nói với các người đâu. Tiểu Thất đã thề nhất định phải diệt quỷ kiềm bà nhất mạch. Mặc dù hai quỷ kiềm bà trước mắt đã biến thành lệ quỷ, bất quá ai nói là Tiểu Thất không có chuẩn bị hậu thủ. Giải quyết hai con quỷ kiềm bà này xong cũng là một chuyện vô cùng cao hứng. Nói không chừng còn có thể từ trong miệng bọn họ có được một chút sự tình hữu dụng. Bọn tiểu thất cũng không phải là đối thủ của Lục Sử, nhưng Vương Lão Đầu, Mã Mân Côi và Trương Vô Đạo thì sao? Bọn họ muốn đi thu thập Lục Sử thì cũng sẽ không khó. Trước đây tiểu thất đều là các thứ chuyện tự đến cửa, bất quá nếu như biết một ít chuyện, đương nhiên sẽ không có ngồi chờ chết, chủ động mà xông ra, có lẽ sẽ nắm chặt được tiên cơ. Ở bên cạnh quốc lộ, Văn Hạnh và bạn trai của nàng đang nói lời chia tay cuối cùng. Lúc này bạn trai của nàng đột nhiên nói: "Văn Hạnh, hay là chúng ta chạy trốn?" Văn Hạnh lắc đầu: "Tử Huy, pháp sư sau khi rời đi đã hạ trong cơ thể ta một linh phù, ngoại trừ có thể củng cố hồn phách của ta, còn một tác dụng khác, để đề phòng ta chạy trốn. Chỉ cần linh phù còn thì cho dù ta chạy trốn đến chân trời góc bể cũng vô dụng." "Chúng ta có thể đi tìm pháp sư khác." "Không đâu, loại trừ những pháp sư tà ác, chỉ cần là pháp sư theo chính đạo, nhìn thấy ta nhất định sẽ đưa đến địa phủ đầu thai." Nghe vậy, Tử Huy thần tình cô đơn, trong mắt lóe lên đau buồn. Ở trong thung lũng, ngôi miếu đổ nát, ba người tiểu thất ánh mắt lạnh giá nhìn chằm chằm hai quỷ kiềm bà trước mặt. Từ trong cơ thể của bọn họ, linh lực bắt đầu vận chuyển, ánh mắt đồng thời đông lại. Chỉ thấy hai quỷ kiềm bà đối diện vào thời khắc này đồng thời biến mất không thấy đâu cả. Tiểu thất nhìn một màn quỷ dị này, ánh mắt híp lại nhưng cũng không hề hoảng hốt, cẩn thận nhìn chăm chú biến hóa ở xung quanh. Bên ngoài có đại trận, bọn quỷ kiềm bà cũng không trốn thoát được, cho nên vẫn còn ở trong miếu đổ nát. Trần Thần cùng Chu Giai Hào nhìn thấy quỷ kiềm bà biến mất một cách quỷ dị, ánh mắt có chút ngưng trọng. Loại địch nhân ẩn núp trong tối này hiển nhiên là tương đối đáng sợ. Ngôi miếu đổ nát lâm vào yên tĩnh. Lúc này tiểu thất kẹp ra một đạo linh phù quấn ở trên đầu ngón tay. Thiên sát lệnh phá. Ánh mắt đông lại một cái, xoay người, kiếm chỉ bạo đâm, tiếng va chạm vang lên, hoàn toàn nhìn thấy quỷ kiềm bà bị hắc khí vây quanh lại hiện ra. Hai ngón tay của tiểu thất gắt gao chống đỡ ở bên trên quỷ trảo. Chu Giai Hảo cũng phát hiện ra một quỷ kiềm bà khác, nắm chỉ quyết đánh thẳng về phía bên trái. Trần Thần cầm đả thần tiên vụt tới quỷ kiềm bà. Quỷ kiềm bà gương mặt dữ tợn, ánh mắt hiện lên một loại vẻ châm biếm. Quỷ chảo đánh về phía Trần Thần. Hừ một tiếng, tiểu thất dừ hừ lạnh, chân bước lui lại, tỏa ra kiếm hoa, đem toàn bộ quỷ chảo của quỷ kiềm bà chặn lại. Sau đó kẹp ra một đạo linh phù, hướng giữa không trung ném lên, trong miệng hạ xuống phủ chú. Phù quang tỏa ra, bao phủ lấy quỷ kiềm bà, rất nhanh tiêu trừ âm khí trên người nàng. Nhìn thấy linh phù không ngừng công kích quỷ kiềm bà, tiểu thất hướng về Trần Thần: "Người đi xem đại môn, không được để cho các nàng bỏ chạy." "Vâng." Lập tức móc ra thiên bút, rất nhanh vẽ ra ở lòng bàn tay một đạo phù chú. Tiếp theo chân đạp thất tinh bộ đi tới bên cạnh quỷ kiềm bà, một chưởng ấn lên người của bà ta, thiên lôi chú. Một luồng điện hồ màu bạc giống như một con ngân xà bao quanh toàn thân quỷ kiềm bà. Tiếng hét bén nhọn truyền ra, làm cho lỗ tai của tiểu thất bị hành hạ. Quỷ kiềm bà lui về đằng sau mấy bước, kinh hãi nhìn tiểu thất. Bà ta không nghĩ đến tiểu thất lại có thể hoàn toàn áp chế mình. Ở một bên khác cũng như vậy, quỷ kiềm bà kia trong tay Chu Giai Hảo căn bản là không có chiếm được thế thượng phong. "Tiểu đạo sĩ, là ta xem thường ngươi." Quỷ kiềm bà nghiến răng nghiến lợi. Nghe vậy, tiểu thất nhún vai: "Ngươi là quỷ, ta là bát quỷ. Nếu như ngươi cũng không thu thập được thì ta còn làm gì để mà hy vọng được diệt được quỷ kiềm bà nhất tộc các ngươi?" "Ngươi có chắc không?" Quỷ kiềm bà cười khàng khạc một tiếng, lộ ra một nụ cười tà ác, hai cánh tay từ từ đưa lên. "Đây là..." Tiểu thất nhướng mày. Dưới cánh tay của quỷ kiềm bà là một mảnh đen kìn kịt, cảm giác như là hư không, nhưng ở trong đó từng khuôn mặt kinh khủng hiện ra, những tiếng quỷ khiếu cười vang lên. Trong lúc nhất thời, đủ một loại âm thanh kỳ quái ùn ùn kéo ra, làm cho bọn tiểu thất một trận nhức đầu. Tiểu thất lui về đằng sau mấy bước, niệm thanh tâm chú, thanh trừ ý nghĩ suy độc ở trong lòng. Ngay sau đó, nắm dấu tay thì thầm: "Công đức vô lượng, phúc đức sở hàng, phổ độ vô tận, độ người huyền diệu công vô lượng, nghe có thể an thần chấn hồn, chư thần Phật tà bất xâm. Thanh âm lanh lảnh từ trong miệng Tiểu Thất truyền ra. Âm thanh này không có vang vọng nhiều mà lại có thể chế trụ toàn bộ quỷ khí trong thân thể Quỷ Kiềm Bà. Chỉ quyết vừa thu lại, nhìn Quỷ Kiềm Bà hờ hững. Lục Sử đúng là có bản sự. Vậy mà trong cơ thể các ngươi lại cài vào nhiều oan hồn như vậy, đúng là càng ngày ta càng muốn giết hắn rồi. Tiểu tử thối, ngươi nghĩ rằng chúng ta chỉ có những bản sự này thôi sao? Quỷ Kiềm Bà cao giọng nói. Nghe vậy Tiểu Thất kinh ngạc. Vậy còn bản lĩnh gì? Lấy hết ra đây. Quỷ Kiềm Bà tức giận hống lên một tiếng, liều chết xông tới. Tiểu Thất chân khẽ rời, né tránh quỷ trảo, linh phù quấn đầu ngón tay, điểm một cái trên cánh tay của Quỷ Kiềm Bà, xoay người đá một cước vào lưng của bà ta, mượn lực thân ảnh lùi lại về đằng sau. Cổ tay run lên, một vệt kiếm hoa màu tím tỏa ra, trong giây lát đó lướt qua thân thể Quỷ Kiềm Bà. Chương 331: Huyết hoa đầy trời. Kiếm hoa màu tím xuyên qua thân Quỷ Kiềm Bà kia, thân thể đã chết vào giờ khắc này bị chém thành hai nửa. Vô tận hắc khí điên cuồng tràn ngập, giống như là thân ở quỷ vực. Tiểu Thất tay nắm chặt Long Tuyền kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Quỷ Kiềm Bà bị chém làm đôi kia. Quỷ ảnh từ trong thân thể cũng từ từ bò ra, toàn thân máu đỏ, nhưng từ trong thân thể lại tỏa ra quỷ khí. Đây chứng tỏ là một đối thủ không hề đơn giản. Chu Giai Hảo thấy thân thể của Quỷ Kiềm Bà bị chém, trong đó có quỷ vật bò ra thì cũng ngây ngẩn, ánh mắt lại mang theo một chút khiếp sợ. Trong phút chốc thấp giọng lẩm bẩm: Quỷ Diện Tu La, không nghĩ tới Lục Sử lại có thể từ tầng 18 địa ngục lôi được ra Quỷ Diện Tu La. Quỷ Diện Tu La bắt nguồn từ tầng địa ngục thứ 18, là từ tầng địa ngục thứ 10 là những lệ quỷ kinh khủng nhất biến thành. Hắn cùng Tiểu Thất trong túi sách bất tử quỷ sát cũng giống như vậy. Nhưng Quỷ Diện Tu La thực lực không tính là quá mạnh, số lượng lại không ít, mà bất tử quỷ sát trong thiên địa này chỉ có một: bất tử bất diệt. Quỷ Diện Tu La ăn hồn phách người, cùng bất tử quỷ sát khác biệt lớn nhất. Quỷ vật càng lợi hại thì bất tử quỷ sát càng có hứng thú, nhưng Quỷ Diện Tu La lại thích ăn sinh hồn. Miễn là sinh hồn, lập tức nó muốn rút sinh hồn từ trong cơ thể của người sống ra mà ăn. Cái con hàng này một khi chạy mất, đối với nhân gian mà nói sẽ là một hồi đại nạn. Chu Giai Hào nhìn Tiểu Thất kinh hô: Sư Điệt, đây là Quỷ Diện Tu La, là đặc biệt ăn linh hồn, không thể để cho bọn chúng chạy được. Tiểu Thất gật đầu, hắn tự nhiên cũng biết trước mắt là thứ gì. Quỷ Kiềm Bà thân thể đã bị hủy, vậy Quỷ Diện Tu La trước mắt cũng không thể là Quỷ Kiềm Bà. Tiểu Sư Thúc, người đối phó với Quỷ Kiềm Bà cẩn thận một chút, trong cơ thể của bà ta khẳng định cũng có Quỷ Diện Tu La đó. Được, ta sẽ cẩn thận. Trong lúc nói chuyện, mặt của Quỷ Diện Tu La cũng bắt đầu hòa vào với tứ chi, leo lên bên cạnh Tiểu Thất. Hai móng vuốt như là dã thú chộp tới cổ chân của Tiểu Thất. Tiểu Thất đề phòng, lòng bàn chân tàn nhẫn dẫm lên mặt đất, tung người nhảy lên. Ở giữa không trung xoay người một cái, Long Tuyển kiếm tàn nhẫn đâm vào sau lưng của Quỷ Diện Tu La. Hống một tiếng, hắn không kêu như quỷ mà lại phát ra những tiếng gào thét như là cương thi. Ở trong tiếng gào thét, quỷ khí tràn ngập tỏa ra, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Hắn ầm ầm đứng dậy, hai móng trực tiếp túm lại thân của Long Tuyền. Lực lượng vô cùng mạnh, Tiểu Thất dùng hết toàn lực cũng không thể nào rút được Long Tuyền kiếm ra. Lập tức buông lỏng Long Tuyền, kẹp một đạo linh phù dán vào chuôi của Long Tuyền, bấm chỉ quyết, linh phù tỏa ra phù quang. Bàn tay của Tiểu Thất vỗ mạnh lên chuôi kiếm, Long Tuyền kiếm hướng ngực của Quỷ Diện Tu La đâm tới. May là như vậy, hắn vẫn cầm chặt Long Tuyền, lập tức cắn ngón trỏ trái, trưởng ở lòng bàn tay rất nhanh vẽ một đạo linh phù, tay trái cũng kẹp một đạo linh phù quấn trên ngón tay, chân đạp thất tinh bộ đi đến sau lưng của Quỷ Diện Tu La. Hai tay tấn công, kiếm chỉ đâm về phía sau, bàn tay ấn ở trên lưng hắn. Ngươi thật là tốt, muốn gãi ngứa cho ta sao? Quỷ diện Tu La từ từ xoay người, lạnh lùng nói. Bàn tay của hắn hất một cái, Long Tuyển kiếm hướng Tiểu Thất bắn ra. Tiểu Thất vừa định đưa tay chộp lấy Long Tuyển kiếm thì một cỗ quỷ khí lại đánh trúng ngực mình, trực tiếp hất văng Tiểu Thất ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, miệng thổ ra một ngụm máu tươi. Tiểu Thất vịn vào cây cột đứng dậy, thấp giọng: "Con mẹ nó, rõ ràng là con hổ mà ở trước mặt ta lại còn giả làm mèo bệnh, khốn nạn." Quỷ diện Tu La nhìn Tiểu Thất, mặt đỏ bừng bừng, nở ra một nụ cười tà ác. "Hồn phách của ngươi ngửi thật là thơm, chắc chắn là đồ ăn ngon dầu." Lặng lặng đối mặt. Ở một bên, trong tay của Chu Giai Hảo, thân thể của quỷ kiểm bà kia cũng bị đánh nát, quỷ khí từ trong thịt vụn tràn ra. Trong tốc chốc lát lại xuất hiện một quỷ diện Tu La. Trong cục diện chiến đấu này không thể để cho Trần Thần nhúng tay, nếu không với thực lực của hắn, một khi bị quỷ diện Tu La bắt được, hồn phách trong phút chốc sẽ bị hút ra, đến lúc đó không thể cứu được. Cho nên Tiểu Thất và Chu Giai Hảo chỉ có thể lấy một trọi một cùng quỷ diện Tu La đơn đấu. Ngẩng đầu nhìn bầu trời bị hắc khí che phủ, Tiểu Thất lẩm bẩm: "Nên vận dụng." Tiểu Thất để cho Trần Thần bày trận pháp, đã lưu lại một tay, bày ra ngũ tuyệt trảm yêu trận, căn bản là chưa dùng tới ngũ hành kỳ. Nhưng Tiểu Thất tùy thời có thể thay đổi trận pháp, liền để cho Trần Thần đem ngũ hành kỳ cắm ở bên cạnh phệ hồn đinh, lấy lực lượng của ngũ hành đem ngũ hành tuyệt yêu trận biến thành cửu âm tuyệt sát trận. Hai tay rất nhanh kết ấn pháp, trong phút chốc lòng bàn chân tàn nhẫn dậm một cái, Long Tuyển kiếm cắm trên mặt đất bốc lên, tay phải vừa cầm Long Tuyển rung cổ tay, lại một lần nữa đem Long Tuyển cắm xuống đất, ngay sau đó quát lên một câu: "Cửu âm tuyệt sát trận khai." Vốn là cần phải 49 căn đào mộc chí dương chi khí mới có thể bày ra cửu âm tuyệt sát trận, nhưng Tiểu Thất cũng không có cách nào để chuẩn bị kịp những thứ này, cho nên chỉ có thể dựa vào ngũ tuyệt trảm yêu trận hấp thu lực lượng cộng thêm sát khí của phệ hồn đinh đủ để sánh bằng 49 cái đảo mộc. Mặc dù ở kinh thành bảy trận pháp này, nhưng bởi vì đồ đạc bảy trận khác nhau, cho nên Tiểu Thất cũng không nhất định phải ở tại chỗ, dù là tâm trận. Quỷ diện Tu La bắt đầu bò lên, Tiểu Thất chân đạp thất tinh bộ không ngừng né tránh, kẹp ra một đạo linh phù, miệng niệm chú, xoay chuyển đem linh phù dán lên thân Long Tuyền, rung cổ tay, một màn kiếm quang màu đỏ gào thét hướng về quỷ diện Tu La đánh tới. Phanh một tiếng, kiếm quang đánh vào trên người phát ra tiếng vang trầm đục, mặc dù không tạo thành tổn thương lớn đối với nó, nhưng đã đem nó bước lui lại mấy bước. Cắn đầu lưỡi, một giọt máu tươi phun ra trong lòng bàn tay, lau lên thân kiếm, trong miệng thì thầm: "Càn khôn một hồi, dục ta đan nguyên yên tĩnh dưỡng, diệu tại thần tức, thiện xem thái hòa, nhìn rõ xuất nhập, hóa gian kẻ vì lương, đâm tà như kích, thái thượng sắc lệnh phá." Long Tuyển kiếm đem lôi ra một cái đuôi dài màu đỏ, xuyên qua hắc khí, đánh thẳng vào trên ngực của quỷ diện Tu La, trực tiếp đánh văng nó ra. Phẩy tay, Long Tuyển kiếm bắn ra quay về, giơ kiếm chỉ thiên, hét lên một tiếng: "Đinh hỏa hiện thế." Lời vừa dứt, ngũ hành kỳ ở bên ngoài giờ khắc này bắt đầu rung động, bắn ra hỏa diễm, đem toàn bộ ngôi miếu đổ nát bao vào lại. Nếu như ở bên ngoài có người nhìn thấy, giờ phút này ngôi miếu đổ nát như là một biển lửa. Hỏa diễm hừng hực đốt cháy quỷ khí, ước chừng nửa phút, toàn bộ ngôi miếu đổ nát bị quỷ khí bao phủ đã hoàn toàn biến mất. Nguyên bản bóng đêm phủ xuống ngôi miếu, vào thời khắc này lại khôi phục sáng ngời. Ánh sáng đột nhiên xuất hiện làm cho hai con quỷ diện Tu La không kịp thích ứng, liên tiếp lui về đằng sau, cho đến khi thối lui đến chỗ không có ánh mặt trời mới dừng lại. Chu Giai Hảo đi tới bên cạnh Tiểu Thất nhẹ giọng: "Sư Điệt, thì ra ngươi còn có hậu thủ à?" Tiểu Thất gật đầu: "Là sau khi đi vào, để phòng ngừa còn có quỷ vật lợi hại hơn, cho nên mới bày ra trận pháp này. Bây giờ tùy thời có thể đem cửu âm tuyệt sát trận đổi thành ngũ tuyệt trảm yêu trận." "Hey, lợi hại, lợi hại, xem ra ta thật sự là phải học được ngươi." "Ít nhất là người nói không sai, hẳn là học ta một chút đi." "Ê, ngươi có thể đừng có muốn đánh thì đánh như vậy đi. Nói thế nào, ta cũng là tiểu sư thúc của ngươi. Nghe vậy, Tiểu Thất trừng mắt liếc hắn một cái, rõ ràng là mồm mình nói phải học tập, sau đó nhẹ giọng: đừng có nói nhảm. Người đem nóc nhà phá ra, bọn quỷ diện Tu La không chịu được ánh mặt trời, có thể áp chế được bọn chúng một chút. Sau đó dựa vào trận pháp, hy vọng có thể nhất cử chém giết bọn chúng. Được. Chu Gia Hào xuất hiện ở bên cạnh bốn cây cột trống, vận khí một trưởng lại một trưởng vỗ lên cây cột. Trong nháy mắt, nóc nhà run rẩy tùy thời có thể đổ sụp. Quỷ diện Tu La đoán được dụng ý của Chu Gia Hào, vội vàng xuất thủ ngăn trở. Tiểu Thất dậm một bước dài ngăn lại quỷ diện Tu La, tay vươn vào bên trong bọc móc ra thiên bút cầm trong tay. Tiểu Thất cắn ngón tay, bút lông chấm máu vẽ bùa trên hư không, ngay sau đó một lần nữa viết ra một chữ sát. Ký tự hợp lại, bàn tay vỗ lên, nhất thời hướng về phía quỷ diện Tu La bay xuống. Chương 332: Huyết hoa đầy trời, phần 2. Chu Thiên Phủ đánh tới, hai con tủy quỷ diện Tu La xem thường. Nhìn một màn này, Tiểu Thất bí mật cười một tiếng, bấm thủ quyết. Chu Thiên Phủ bành trướng, đánh ra một tiếng nổ thành một mảng huyết quang. Ở bên trong huyết quang có từng tia máu, giống như những sợi tơ nhỏ, trong nháy mắt cuốn lấy hai con quỷ diện Tu La. Hai con quỷ diện Tu La ở trong hồng quang lăn lộn, quỷ khí trên người không ngừng bị Chu Thiên Phủ chiếm đoạt. Thời gian kéo dài, trên người quỷ diện Tu La quỷ khí đã giảm bớt, mà Chu Thiên Phủ đã biến thành một đoàn huyết quang, nhưng đang không ngừng mở rộng, trực tiếp đem quỷ diện Tu La ở một bên bao lấy. Chu Gia Hào không ngừng phá mấy cây cột, nhìn thấy một màn này, trong lòng nghĩ đến pháp thuật của Long Hồ Sơn so với Mao Sơn không hề kém, tại sao mình lại không có oai phong như vậy. Tiểu Thất liếc mắt một hơi, rung cổ tay, Long Tuyền kiếm cắm ở bên chân của Chu Gia Hào. Tiểu sư thúc, dùng Long Tuyền kiếm. Hay, người thế nào không đưa sớm cho ta một chút. Chu Gia Hào lầm bầm, rút ra Long Tuyền kiếm, tỏa ra kiếm hoa. Trong phút chốc, bốn cây cột chống giữ mái nhà liền bị chém gãy. Hai người đã sớm lui ra xa, nhìn thấy quỷ diện Tu La đã bị đám ngói vụn chôn vùi. Bất quá những thứ này đối với quỷ diện Tu La cũng không là gì cả. Tiểu Thất bước ra một bước muốn tiến lên, ai ngờ Chu Gia Hào lại kéo Tiểu Thất lại. Sư đệ, ngươi muốn làm gì? Tiểu Thất không nói, nhìn hắn bất đắc dĩ. Tiểu sư thúc, Chu Thiên Phủ có thể thương tổn được quỷ diện Tu La, nhưng không thể nào giết được bọn chúng. Một khi huyết quang tan biến, bọn chúng còn có lực lượng đánh một trận tự nữa. Không thừa dịp bây giờ giải quyết thì còn chờ đến khi bọn chúng xông đến mới động thủ hay sao? Chu Gia Hào đỏ mặt. Ta không biết, thật sự không biết là lúc người ở cùng với thư sư thúc tổ hắn dạy người như thế nào nữa. Tiểu Thất lẩm bẩm một câu, sau đó kẹp ra một đạo linh phù rất nhanh vọt tới huyết quang, kiếm chỉ bạo đâm. Chủ ma lệnh. Ở giữa hồng quang vang lên tiếng kêu thảm thiết. Trong lúc bất chợt, một cái bóng màu đỏ nhào tới. Tiểu Thất vội vàng lui lại, tiếp tục khua Long Tuyển kiếm. Kiếm hoa gào thét, lùi về phía sau rất nhanh, một lần nữa lại thêm một lần. Không có nóc nhà che đậy, hai con quỷ diện Tu La hoàn toàn lộ ra dưới ánh nắng mặt trời. Mặt trời chói mắt xuyên qua lửa cháy hừng hực, dương khí càng mạnh. Thân thể của tùy quỷ diện Tu La không ngừng bị bốc cháy, quỷ khí từ trong thân thể thoát ra cũng từ từ tiêu tán. Nhìn một màn này, Tiểu Thất quyết định lại thêm một cây đuốc, kẹp ra một trương thái ất chân phủ ném ra, hai tay bắt pháp quyết quát lên: Thái ất chân phủ, muội hỏa giáng thế, diệt quỷ. Tà muội chân hỏa xuất hiện, thiêu đốt hai cho hai con quỷ diện Tu La cháy bùng bùng, không có thời gian để đối phó bọn Tiểu Thất. Ê, thanh hỏa này giáng xuống, bọn chúng coi như toi mạng. Tiểu sư điệt, ngươi thật là lợi hại đó. Chu Gia Hào cười nói. Đừng có nịnh nọt. Chu Gia Hào khó chịu, trợn mắt nhìn Tiểu Thất lẩm bẩm: Khen cũng không được luôn. Hỏa diễm tắt đi, huyết quang tiêu tán. Nhìn thấy hai con quỷ diện Tu La xấu xí vô cùng, Tiểu Thất một bước ra từ tốn: Nhìn dáng vẻ các ngươi còn sống hẳn là không như chết, vậy ta tiễn các người một đoạn. Thân vì đại nghĩa, quỷ mị đều kinh. Ta đầy tự hào, thiên địa quy tâm. Ta chí dương đạt, nước thổi gió sinh. Tới tính trí thiện, đại đạo thiên hành, cấp cấp như luật lệnh. Sắc. Tiểu thất kết ấn pháp, giữa không trung hồng quang lại hội tụ, âm thanh xé gió. Ba miếng phệ hồn đinh rất lớn mang theo sát khí làm cho đám quỷ diện tu la kinh hãi đâm tới. Tình huống bây giờ bọn chúng không thể né, phệ hồn đinh trong nháy mắt sẽ xuyên thấu thân thể quỷ diện tu la. Thì phanh một tiếng, quỷ diện tu la thân thể nổ tung, hóa thành huyết hoa đầy trời. Người khoan hãy nói, giống như là tuyết rơi vậy, đẹp thật. Nhìn một màn này, Chu Giai Hào khen ngợi một tiếng. Bất quá không phải là bông tuyết, mà là huyết hoa đó. Thu lại ba miếng phệ hồn đinh, để cho Trần Thần đem ngũ hành kỳ thu lại. Nhìn thấy phế tích ngôi miếu đổ nát, tiểu thất trong lòng nghĩ đến, rốt cục đã giải quyết được hai quỷ kiểm bà. Hy vọng có thể chậm lại được một chút. Không biết tại sao gần đây không thấy sự xuất hiện của quỷ vương và hậu khanh. Ngược lại, quỷ kiểm bà lại xuất hiện nhiều hơn. Còn có cả thi ma, cũng không biết nó đã ẩn nấp ở đâu. Thi ma mặc dù không có hút máu, nhưng cũng là một uy hiếp. Một khi kết giao với lại địch nhân, thi ma đối với tiểu thất chính là ác mộng. Ra khỏi ngôi miếu đổ nát, ba người rất nhanh leo lên đỉnh núi. Dương mắt nhìn, phát hiện xe vẫn ở đó, không có đã động tới. Thật ra thì trước khi rời đi, trong lòng của tiểu thất đối với bọn họ cũng không yên tâm. Ai biết có thể chạy trốn hay không, chung quy văn hạnh đã là lệ quỷ, không thể ở lại dương gian. Mình không có đánh nàng hồn phi phách tán cũng là tình nghĩa lắm rồi. Nếu như kệ cho bọn họ rời đi, chính mình đã không phụ lòng những người đã chết thảm ở trong tay nàng, cũng không phụ với lương tâm của mình. Rất nhanh đi tới bên cạnh chiếc xe, nhìn thấy một người một quỷ còn ở đó, tiểu thất lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Mở cửa lên xe, văn hạnh nhìn tiểu thất hỏi nhỏ: Pháp sư, sự tình đã xong? Ừ. Tiểu thất gật đầu: Sự tình đã giải quyết, một chút nữa ta sẽ đưa người về địa phủ đầu thai. Về phần những giết chóc người đã gây ra, ta tin tưởng phán quan sẽ xử lý. Chung quy là người nói cho chúng ta biết tin tức thì mới có cơ hội thu thập được quỷ kiểm bà. Đa tạ pháp sư. Tiểu thất vỗ vỗ vai bạn trai của nàng: Lái xe đi, nếu như quả thật là đau lòng không muốn lái xe thì để cho học trò ta lái. Không sao đâu. Hắn dụi dụi mắt, rất nhanh cho xe chạy. Vốn là xe phải chạy 2 tiếng, dưới trạng thái đau lòng của hắn như vậy, gần 1 tiếng 20 phút đã chạy tới. Cảm giác giống như là Need for Speed làm cho tiểu thất và Chu Giai Hào bị sợ, dọa sợ tái cả mặt. Chu Giai Hào một tay chống cửa xe, một tay vuốt ngực của mình không ngừng nôn mửa. Trong phút chốc hắn quẹt miệng: Thật sự là hù chết tiểu gia rồi. Đoàn người đi lên lầu, ngồi ở salon nghỉ ngơi một hồi. Tiểu thất lấy ra chiêu hồn tối đưa cho Chu Giai Hào: Tiểu sư thúc, người đưa nàng đi địa phủ chuyển thế đi. Được. Nhận chiêu hồn tối, Chu Giai Hào xoay người đi vào phòng. Bạn trai của Văn Hạnh cũng đi theo. Ước chừng độ 20 phút, hai người đi ra. Bạn trai của Văn Hạnh hốc mắt đỏ ửng, rõ ràng là đã khóc. Hắn cũng là người trọng tình. Tiểu thất nhìn hắn nhẹ giọng: Người chết cũng không thể sống lại, người nên nhìn về phía trước. Nếu như các người có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại. Cảm ơn các người, không chỉ là không trách tội Văn Hạnh mà lại còn giúp nàng chuyển thế. Tiểu thất phất phất tay: Về sau nếu như gặp chuyện gì lạ có thể tới tìm ta, ta sẽ giúp người giải quyết miễn phí. Nói xong đem dãy số điện thoại di động của mình lưu lại. Ngay sau đó nói: Thôi để ta mời các người ăn cơm một bữa. Ngại thật. Nghe vậy, Chu Giai Hảo vội nói: Đừng xem thường người này ngoài miệng nói như vậy, thực tế là đã kéo người ta ra ngoài. Hắn mời bọn tiểu thất đến một quán cơm ăn một bữa thỏa thích. Tiểu thất cùng Chu Giai Hào ăn uống làm cho mọi người kinh ngạc một phen. Sau khi ăn xong, ba người tiểu thất được hắn đưa về nhà, hắn mới rời đi. Bọn tiểu thất bất đắc dĩ nhìn chiếc xe cũng có chút buồn buồn. Bạn gái chết đau lòng, bạn gái chết hồn về cao hứng, sau đó lại đưa đi đầu thai cũng không biết là cao hứng hay đau lòng. Tiểu thất và Trần Thần cũng chuẩn bị đi lên lầu thì nhìn thấy Chu Giai Hào còn đứng ở đó. Tiểu sư thúc, đứng đó làm gì vậy? Ê, không phải là ta đã đồng ý giúp Diệp Vũ Vi mà. Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt. Tiểu sư thúc, người thật sự đúng là mới vừa rồi qua một hồi đại chiến, có thể nghỉ ngơi một chút, dù sao cũng muộn như vậy thì vội gì. Lại nói Diệp Vũ Vi cũng không gọi điện thúc giục, vậy cũng nên nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ lại cùng đi. Tiểu Thất gật đầu. Đúng đó, ta không có lừa. Cũng không có chơi đùa đâu, ngày mai chúng ta cùng đi, giải quyết sớm một chút, ta cũng muốn trở về Tây Xuyên. Ê, được, vậy ta nghe lời ngươi, ngày mai lại đi vậy. Chương 333. Cũng làm Bảo Bảo dọa sợ. Ngày hôm sau, Chu Gia Hảo đã dậy sớm, đem hai người Tiểu Thất gọi dậy, khuôn mặt kích thích. Dậy, đi cứu người. Tiểu Thất cùng Trần Thần không chút để ý hắn, bảo hắn kể điều kiện của Diệp Vũ Vi, nếu muốn chữa khỏi bệnh thì phải lấy thân báo đáp. Ai biết cái con hàng này lại nói bằng tướng mạo đẹp trai của hắn và khí chất tiêu sái, tuyệt đối có thể để cho Diệp Vũ Vi phủ phục dưới gấu quần của hắn. Hai người cũng không tâm tình dài dòng, ba người đi xuống lầu tìm chỗ ăn sáng, sau đó bắt xe đến biệt thự của Vũ Vi. Sau khi xuống xe, Chu Gia Hảo nhìn Tiểu Thất. Sư Điệt, chờ một lúc, ngươi đừng có nói gì cả, để cho ta khoe khoang, ấy như vậy mới có thể chinh phục được nữ nhân, có được hay không? Tiểu Thất đảo cặp mắt trắng dã, ngay sau đó nhẹ giọng nói. Được, chờ một chút, ta im miệng, ngươi không hề rõ ràng, ta đem ngươi kêu lên hỏi. Sư Điệt, không tệ, thật sự là tốt mà. Đã có vết xe đổ lần trước, bảo vệ cũng không chặn ba người lại. Đi tới cửa nhà Diệp Vũ Vi, ấn chuông. Chưa đến một phút, một thiếu niên 17-18 vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các người tìm ai? Chu Gia Hảo vuốt tóc cười nhạt. Chúng ta tìm Diệp Vũ Vi, Diệp tiểu thư đó. Thiếu niên trợn to mắt, kinh ngạc. Các người tìm tỷ của ta có chuyện gì? Chu Gia Hảo nghe thấy lại cười vui vẻ, kéo tay thiếu niên hô lên. Thì ra là em vợ. Thất kính, thất kính. Nghe thấy lời này, Tiểu Thất và Trần Thần cũng cạn lời. Ngày hôm qua còn tốt, hôm nay đầu óc đã không bình thường. Thiếu niên này mặt cũng mờ mịt. Ta không nghe nói tỷ tỷ của ta có bạn trai, ngươi có phải là con hàng giả? Tiểu Thất cùng Trần Thần nghe vậy thì cười lớn. Chu Gia Hảo gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu. Ta là người mà chị của ngươi đến giúp nàng chữa bệnh. Lời này vừa nói, thiếu niên kinh hô. Ngươi là đại sư mà tỷ của ta đã nói có thể bắt quỷ hàng yêu? Không sai. Nhìn thấy Chu Gia Hảo gật đầu, thiếu niên kéo hắn vào trong biệt thự, đem hai người để Tiểu Thất không thèm để ý. Dọc đường đi còn không ngừng giới thiệu, nói mình có dị bẩm thiên phú, tuyệt đối là có năng lực bắt yêu thượng hạng. Hy vọng Chu Gia Hảo có thể thu hắn làm đồ đệ. Ngắn ngủi có mấy chục bước, Tiểu Thất cũng biết tên của thiếu niên là Diệp Mộ. Vào trong biệt thự, đi tới phòng khách, thấy trên salon có một người ngồi đang đọc báo. Bọn Tiểu Thất ngẩn ra, người này chính là Diệp Tiểu Thất đã nhận thư tử vong Diệp Long Nguyên. Lão ngẩng đầu nhìn ba người, sau đó cúi người đọc báo. Chu Gia Hảo không phải đã nói tang lễ đã được tổ chức, tại sao lại còn ngồi ở đây? Ở bên cạnh có một người phụ nữ nhìn độ 37-38 cũng đang nói chuyện với Diệp Vũ Vi. Nhìn dáng dấp có lẽ là mẹ của nàng. Diệp Vũ Vi nhìn thấy ba người Tiểu Thất, đứng lên. Các người đã tới. Hôm nay âm thanh rất ôn nhu, hoàn toàn không còn phách lối như mấy ngày trước. Tiểu quỷ vẫn bám trên lưng của nàng. Nhìn tiểu quỷ này, trong đầu của Tiểu Thất không khỏi hồi tưởng lại quỷ kiềm bà đã tàn nhẫn sát hại nó. Chu Gia Hảo mỉm cười. Chúng ta tới rồi, hôm nay tới giúp cô giải quyết vấn đề đó. Tầm mắt rời khỏi Diệp Vũ Vi, Tiểu Thất vẫn không có lệch sang, nhìn chằm chằm vào Diệp Long Nguyên. Pháp nhãn có thể nhìn thấy, ở trên người hắn bao phủ kim quang nhàn nhạt. Ở bên trong kim quang là hắc khí. Thầm nghĩ đến, trên người hắn hẳn là có một vật có tác dụng tạm thời ngăn chặn hắc khí. Bất quá vật gì lại có thể mãnh liệt như vậy? Trước đó vài ngày, bảo mẫu nói Diệp Vũ Vi cùng bạn của nàng đi ra ngoài. Đương thời mình cũng suy đoán đến xin cao tăng của Cửu Hoa Sơn giúp đỡ. Không lẽ hòa thượng của Cửu Hoa Sơn lại hào phóng như vậy, cho nàng một viên xá lợi Phật cốt? Lúc này Người đàn bà trung niên đứng lên, mỉm cười nói: "Xin mời ba vị ngồi. Ta là mẹ của Vũ Vi, là Hồ Nghiên Tâm. Các người hẳn là đến giúp nàng chữa bệnh hả?" Chu Giai Hào gật đầu. Mẹ của Diệp Vũ Vi kéo tay hắn lại nói: "Là cũng không trách ta được. Mang theo Diệp Mộ đi ra ngoài, cũng không ở trong nhà. Ai ngờ trở lại nghe hai cha con bọn họ mắc bệnh lạ." "À gì, người không cần lo lắng, ta có thể chữa khỏi đó." Chu Giai Hào ngượng ngùng, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. Trần Thần khuôn mặt bất đắc dĩ đứng bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Thất mắt vẫn nhìn chằm chằm Diệp Long Nguyên. Chu Giai Hào cùng mẹ vợ tương lai đàm luận rất vui vẻ, chỉ có hắn mới không để ý ở đây. Ai cũng không thèm để ý hắn. Lúc này Tiểu Thất thu hồi ánh mắt nhìn Diệp Vũ Vi: "Diệp tiểu thư, có phải cô đã đến Cửu Hoa Sơn xin một viên Phật cốt xá lợi?" Lông mày của Diệp Vũ Vi cau lại, có chút mất hứng nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất cũng không chú ý, dù sao mình cũng đã vô lễ trước. Trong phút chốc nàng nhẹ giọng: "Không, cao tăng của Cửu Hoa Sơn chỉ nguyện ý cho ta một chuỗi Phật châu thôi." Phật cốt xá lợi, có loại bảo bối này mặc dù Cửu Hoa Sơn ngàn năm trải qua cũng rất ít, làm sao có thể tùy tiện cho người khác. Phật cốt xá lợi có mỗi một tòa chấn miếu chỉ có may ra có một hai. Bất quá chuỗi Phật châu này hẳn cũng không phải là vật phàm. Phải biết Diệp Long Nguyên đã cách cái chết không xa, có thể nói đã đặt chân vào quỷ môn quan. Phật châu bình thường muốn lôi lão trở lại cũng chẳng làm được. "Ngươi không cần đoán, ta đã đóng 2 triệu tiền nhang đèn, bọn họ mới cho ta một chuỗi Phật châu đó." Diệp Vũ Vi đột nhiên nói. "Cái gì? Giời ạ." Tiểu Thất cả kinh, muốn rụng cả cằm. Đám hòa thượng này vậy mà cũng lợi hại như vậy, một chuỗi Phật châu mà đòi 2 triệu. Bọn họ là muốn giúp Diệp Long Nguyên và Diệp Vũ Vi giải quyết triệt để, có lẽ phải đến đòi 10 triệu mất. Tiểu Thất ho nhẹ 2 tiếng, nhẹ giọng: "Vấn đề của phụ thân cô không có giải quyết được căn bản, cũng là bị tử khí bao phủ. Chẳng qua là có Phật châu gia trì, có thể tạm thời ngăn trở âm khí tỏa ra thôi. Một khi pháp lực của Phật châu tiêu hao, có lẽ người phải đi xin một cái Phật châu khác, hoặc là giống như trước, cha của cô lại nằm trên giường không có dậy nổi." Lông mày của Diệp Vũ Vi dựng lên mất hứng. "Này, người đang chủ yếu cha ta sao? Tiền này không tùy cô." Chu Giai Hào nhìn thấy Diệp Vũ Vi mất hứng, liền kéo áo Tiểu Thất thấp giọng: "Sư điệt, bớt tranh cãi một tí, đừng có đem sự tình của ta quấy nhiễu." Tiểu Thất lắc đầu. Chu Giai Hào nhìn Diệp Vũ Vi: "Diệp tiểu thư, tìm một nơi an tĩnh, đem căn phòng của cô tôi tới giải quyết triệt để." "Được, các người đi theo ta." Diệp Vũ Vi xoay người đi lên lầu 2. Chu Giai Hào điên cuồng đuổi theo. Tiểu Thất và Trần Thần cũng vội vàng đi. Đệ đệ của Diệp Vũ Vi, Diệp Mộ Hào, cũng lớn tiếng hô lên rồi xông lên lầu 2. Tới ban công, kéo rèm cửa ra, bảo Diệp Vũ Vi ngồi ở trên giường. Chu Giai Hào chuẩn bị làm phép. Diệp Mộ Hào cũng xông tới, hiếu kỳ: "Đại sư, ta cũng muốn xem dáng dấp của quỷ ra sao, người có thể giúp ta xem một chút?" Chu Giai Hào vui lòng đáp ứng, vì muốn lấy lòng của Diệp Vũ Vi, trước hết cũng muốn giữ gìn mối quan hệ với em vợ. Tiểu Thất và Trần Thần im lặng không lên tiếng, chỉ cau mày nhìn Chu Giai Hào giúp Diệp Mộ Hào mở ra thiên nhãn. Mấy phút sau, Diệp Mộ Hào mở ra thiên nhãn nhìn, hắn hiếu kỳ đánh giá căn phòng. Tầm mắt chuyển qua Diệp Vũ Vi thì há to mồm chỉ: Tỷ, trên người tỷ có một tiểu nữ hài." Diệp Vũ Vi đã sớm biết, cũng không có phản ứng. Lúc này tiểu quỷ hướng Diệp Mộ Hào thổi một hơi, hắn cảm giác lạnh, sau đó kêu lên: "Cha mẹ, các người mau lên đây, có quỷ hù dọa chết bảo bảo rồi." Tiểu Thất than nhẹ một tiếng, sau đó nói với Diệp Mộ Hào, rồi quay sang: "Người đó, im đi." Tiểu Thất nói với Chu Giai Hào, bảo hắn đi ra ngoài đi, ở đây dễ làm hỏng chuyện. Ta không ra đâu, ta phải ở đây nhìn." Diệp Mộ Hào vội nói. Chu Giai Hào liếc mắt nhìn Tiểu Thất, sau đó nhẹ giọng: "Sư điệt, hay là cứ để cho hắn ở đây vậy." Chương 334, chủ phù. Tiểu Thất không còn cách nào, dù sao cũng là Chu Giai Hào tự mình làm phép, chỉ có đành đồng ý. Hiện tại hắn là đang bị tình làm cho đầu óc mê muội. Hai người ngồi lên ghế an tĩnh nhìn, Diệp Mộ Hào xông tới hiếu kỳ. Mới vừa rồi đại sư gọi ngươi là sư chất. Ê, ngươi là tiểu bối của hắn à? Đúng rồi, các ngươi là môn phái nào? Nghe vậy, Tiểu Thất tử tốn. Đây là quy củ của môn phái, không thể trả lời. Thôi, Diệp Mộ Hào khó chịu. Chờ tỷ tỷ của ta cùng với đại sư xong, hắn là tỷ phụ của ta, đến lúc đó người là vãn bối của ta rồi. Tiểu Thất khẽ cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Lúc này Chu Giai Hào khuôn mặt nghiêm túc. Đừng ồn ào. Dạ vâng. Chu Giai Hào hài lòng gật đầu, sau đó nhìn Diệp Vũ Vi nhẹ giọng. Diệp tiểu thư, có phải là con quỷ nhập trong cơ thể cô? Là hồn phách của cô, nhất định là phải ở trên cơ thể cô hạ xuống 12 đạo linh phù, cho nên hắn liên tiếp nói 7-8 lần cho nên mà còn chưa nói xong. Diệp Vũ Vi nghiêm nghị nhìn hắn. Ý của ngươi muốn là ta cởi quần áo đúng không? Ê, bất quá cũng không cần cởi toàn bộ đâu, linh phù chủ yếu là vẽ ở phần bụng và lưng. Diệp Vũ Vi gật đầu, rất tự nhiên đem cái áo sơ mi trên người cởi xuống, chỉ mặc một đôi áo lót màu trắng. Nàng không thèm để ý đến bọn Tiểu Thất. Sau khi cởi áo, Diệp Vũ Vi xoay người nằm ở trên giường, liếc mắt nhìn thấy da thịt trắng nõn của nàng. Tiểu Thất vội vàng cụp ánh mắt lại, ở trong lòng niệm thanh tâm chú. Chu Giai Hào nhìn sau lưng của Diệp Vũ Vi, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Trong phút chốc, hắn đem cái áo sơ mi của Diệp Vũ Vi cầm lên đắp lên người nàng. Ta còn phải chuẩn bị đồ vật mà. Diệp Vũ Vi nghiêng đầu, có chút không vui nhìn hắn. Tại sao người không nói sớm? Chu Giai Hào hậm hực cười một tiếng, trong lòng là nghĩ, ai bảo ngươi không đợi ta nói xong đã cởi quần áo ra, lại còn la mắng ta một hồi. Hắn từ trong túi lấy ra chu sa, bát sứ và một sấp bùa, ngay sau đó nhìn Tiểu Thất. Sư đệ, ngươi đem thiên bút cùng với long huyết mực cho ta mượn. Tiểu Thất lấy ra hai đồ vật đưa cho hắn. Hắn đem chu sa cho vào trong bát sứ, ngay sau đó hướng Diệp Mộ Hào. Giúp ta lấy một chút nước đi. Đừng có lên dùng nước, dùng máu của Diệp tiểu thư đó. Người giúp nàng tạo địa hồn, dùng máu sẽ dễ hơn đó. Nghe vậy, hắn gật đầu hướng Diệp Vũ Vi. Diệp tiểu thư, tôi đắc tội. Nói xong, từ trong túi lấy ra một cái ngân châm, chích ngón tay của Diệp Vũ Vi, nặn ra mấy giọt máu nhỏ vào trong bát. Lúc này mới dùng long huyết mực cọ cọ độ 2-3 phút, chu sa bắt đầu biến thành màu đen. Hắn dùng thiên bút chấm chấm, rất nhanh họa bùa, muốn đem con tiểu quỷ đánh vào trong cơ thể của Diệp Vũ Vi làm địa hồn, phải hóa giải oán khí trên người nó. Sau khi vẽ xong linh phù, hắn từ trong túi kẹp ra một đạo linh phù, miệng niệm chú. Linh phù bốc cháy, một luồng phù quang từ ngón tay bắn ra, đem tiểu quỷ trên lưng của Diệp Vũ Vi bao phủ. Ngay sau đó không ngừng niệm thanh tâm chú. Diệp Mộ Hào mở ra thiên nhãn, một màn này có thể nhìn thấy, há hốc cả mồm, thậm chí có thể nhét vào một quả trứng gà. Tiểu Thất tựa hồ rất mâu thuẫn với lực lượng của linh phù, nhìn sang thấy tiểu quỷ đang khó chịu, nhưng chung quy lực của nó cũng không đủ mạnh. Mấy phút sau, oán khí trên người cơ bản đều là bị tiêu trừ sạch. Nàng khôi phục lại bộ dáng bình thường, thần tình có chút đờ đẫn, ngồi ở trên lưng của Diệp Vũ Vi. Chu Giai Hào đưa tay bế nàng đặt lên giường, hít sâu một hơi, hướng về Diệp Vũ Vi. Diệp tiểu thư, ta bắt đầu vẽ bùa đó. Cô không có vấn đề gì đâu, tâm vô tạp niệm. Ê, đừng có phân thần cái gì cả, nếu không đối với ta cũng không có tốt, mà đối với cô cũng vậy. Ta biết rồi. Diệp Vũ Vi ngượng ngùng, nàng cũng không phải là mẫu người nghiêm túc quá, ở trước mặt nam nhân cởi quần áo mà còn có thể mặt nở nụ cười được sao? 12 đạo linh phù cũng không phải là chuyện nhỏ, đối với Chu Giai Hào cũng tiêu hao rất lớn. Cặp mắt khép hờ, đem trạng thái của mình điều chỉnh tốt nhất. Sau 5 phút, Chu Giai Hào đột nhiên mở mắt, thiên bút trong tay bắt đầu chuyển, rất nhanh vẽ phù ở trên lưng Diệp Vũ Vi. Hắn vẽ phù này chính là thanh linh phù, tên nghe rất đơn giản nhưng kỳ thực là một loại linh phù cấp cao. 5 đạo linh phù vẽ xong, Chu Giai Hào đã đầy mồ hôi, cầm thiên bút trong tay hơi run rẩy. Sau lưng của Diệp Vũ Vi đã bắt đầu hiện ra linh phù vẽ bằng chu sa. Những thứ này ngược lại không liên quan. Sau khi tổ hồn thành công, tự nhiên sẽ ẩn vào trong cơ thể của nàng. Cảm giác được thân thể của Diệp Vũ Vi khẽ run lên, Chu Giai Hảo vội vàng quát lên: "Bình tâm tĩnh khí, đừng có nên lộn xộn." Ở sau lưng, sáu đạo linh phủ đã vẽ xong. Chu Giai Hảo thở nhẹ nhõm, đem thiên bút gác ở trên bát sứ, vẫy vẫy tay, lau mồ hôi. Nghỉ ngơi một hồi, hắn nhẹ giọng: "Diệp tiểu thư, ở phía sau linh phù đã vẽ xong, xin mời quay tới trước." Diệp Vũ Vi khẽ ừ một tiếng, quay lại, gò má của nàng ửng đỏ, đôi mắt nhắm nghiền lại, cắn môi, da thịt vốn trắng nõn từ đâu nổi lên một lớp đỏ bừng. Động bút vẽ phù, năm đạo linh phù rất nhanh đã được vẽ ở trên bụng của Diệp Vũ Vi. Trước mắt chỉ còn lại một đạo phù chú. Nhìn Chu Giai Hảo bộ dáng mệt mỏi, Tiểu Thất nhẹ giọng: "Tiểu sư thúc, còn một đạo phù chú đó, mà là chủ phù đó. Người nếu như không vẽ được, để ta vẽ cho." "Không sao, ta có thể." Nghe Tiểu Thất nói, hắn lại lắc đầu. Lời vừa nói xong, hít sâu một hơi, thiên bút động một cái, ở trên ngực của Diệp Vũ Vi chậm chạp vẽ chủ phù. 12 đạo linh phù hỗ trợ lẫn nhau, nhưng vẫn có chủ phù dẫn đầu, cho nên chủ phù là quan trọng nhất, cũng khó vẽ nhất. Thiền bút vạch qua trên người, cái loại cảm giác ngứa ngáy này làm cho Diệp Vũ Vi quả thực có chút chịu không nổi, thân thể bắt đầu vặn vẹo. Chu Giai Hảo quát khẽ: "Không nên lộn xộn." Nghe được tiếng quát của Chu Giai Hảo, Diệp Vũ Vi chỉ có thể nén nhịn cảm giác ngứa ngáy, dù sao cũng đang cứu mệnh mình, cũng không thể nào không nhịn. Chủ phù họa được 1/3, Chu Giai Hảo đã cố gắng đến cuối cùng, thân thể thoáng một cái muốn ngất xỉu. Tiểu Thất vọt tới một bước dài, vội vàng đỡ: "Để ta họa cho." "Được." Hắn gật đầu, chậm rãi ngồi xuống ghế, thở hổn hển. Thiên bút trong tay, đầu bút lông nhất chuyển, âm vang hữu lực quét trên da của Diệp Vũ Vi. Chưa đầy một phút, chủ phù đã hoàn thành 2/3. Thiên bút lướt qua, đi tới nội y của Diệp Vũ Vi. Tiểu Thất cũng không để ý thất lễ hay không, khu vực thiên bút lập tức lướt lên trên đồ lót của Diệp Vũ Vi một chút. Diệp Vũ Vi thân thể run lên, Tiểu Thất vội nói: "Đừng động." 1/3 cuối cùng ước chừng mất 5-6 phút, đem thiên bút đặt lên bát sứ, ngay sau đó bấm thủ quyết, miệng niệm chú: "Thái thượng vạn pháp, thanh linh ba độ, thanh tân trị gốc, một đường mưu thân, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, sắc." Lời vừa dứt, chủ phù lóe lên, sau đó 11 đạo linh phù còn lại cũng lóe ra phù quang. Tiểu Thất nhìn tiểu nha đầu ngồi ở trên giường, đưa tay sờ sờ đầu nàng: "Tiểu muội muội, ca ca đã giúp người báo thù, bây giờ người tỷ tỷ này cần phải ngươi trợ giúp, ngươi có nguyện ý giúp nàng không?" Cô bé nghiêng đầu nghĩ một lát, gật đầu nói: "Ta đồng ý." "Ngoan lắm." Tiểu Thất khẽ mỉm cười: "Tiểu muội muội, có biết nhà ngươi ở đâu không? Có nhớ tên cha mẹ ngươi không?" Cô bé nói ra tên cha mẹ cùng địa chỉ gia đình. Tiểu Thất nhìn chần thần, đem địa chỉ và tên cha mẹ nàng lưu lại. Nhìn ánh mắt của cô bé, trong mắt Tiểu Thất lướt qua một vệt không đành lòng, cắn răng bế cô bé lên. Ngay sau đó kẹp ra 2 đạo linh phù, phân biệt đánh vào trên cơ thể của Diệp Vũ Vi và cô bé, bấm chỉ quyết, thân thể của hai người phát ra hoàng quang nhỏ nhẹ. Lúc này thân thể cô bé bắt đầu mờ nhạt, phút chốc hóa thành một làn khói xanh nhập vào trong cơ thể của Diệp Vũ Vi. Chương 335: Dung hồn. Cô bé tiến vào trong cơ thể của Diệp Vũ Vi, Tiểu Thất cắn ngón tay, ở trên bàn tay của Diệp Vũ Vi vẽ ra một đạo linh phù, ngay sau đó rất nhanh kết ấn pháp: "Tam giới chúng sinh phổ độ, thiên linh vạn hồn tề tụ, phong hồn tất pháp sắc." Phù chú nhất thời hóa thành tia máu từ trong thất khiếu của Diệp Vũ Vi tiến vào cơ thể của nàng. Sau khi tiến vào, Diệp Vũ Vi run rẩy. Thấy vậy, Tiểu Thất vội vàng cầm lên thiên bút điểm ở trên mi tâm của nàng. Đến khi Diệp Vũ Vi dừng lại, Tiểu Thất nhẹ giọng: "Nàng dù sao cũng là một linh hồn độc lập, không dễ dàng dung hợp với hồn phách của ngươi đâu. Người muốn tránh địch ý của nàng để hòa hợp thì từ từ sẽ tiến hành dung hợp linh hồn." Lông mày của Diệp Vũ Vi nhíu chặt, một hồi mím chặt môi. Trong phòng, Bốn người không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Vũ Vi, ba người Chu Giai Hào nhìn chằm chằm mặt của nàng, Tiểu Thất thì nhìn chằm chằm chủ phù. Một khi linh hồn dung hợp, chủ phù ẩn vào trong cơ thể của nàng, cho nên cần phải đặc biệt chú ý. Thấy chủ phù không có chút nào dấu hiệu, Tiểu Thất nhướng mày, cầm thiên bút ở trên mi tâm của Diệp Vũ Vi vẽ lên một đạo linh phù khác, lập tức bấm chỉ quyết niệm thần chú. Thần chú vừa niệm xong, linh phù lóe lên hàng quang biến mất. Thân thể của Diệp Vũ Vi run rẩy, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Nàng cảm giác đầu óc của mình trống rỗng, tựa như là một đồ vật thân cận bỗng nhiên tiến vào trong đầu óc của mình. Nàng cảm giác giống như đang từ từ khôi phục lại sức sống. Thiên địa rất nhanh khô héo, như là gặp phải cơn mưa. Chủ phù như ẩn như hiện, Tiểu Thất rốt cục nở ra nụ cười. Thiên hồn của Diệp Vũ Vi mệnh hồn vào bảy phách, rốt cuộc bắt đầu tiếp nhận hồn phách của cô bé. Hồn phách của cô bé bị quỷ kiểm bà hạ nguyền rủa biến thành lệ quỷ. Linh hồn trên bản chất so với người bình thường lợi hại hơn không ít. Một khi đã dung hợp hoàn mỹ, đối với Diệp Vũ Vi là một phúc nguyên tu luyện tám đời. Bây giờ hai hồn phách đã bắt đầu dung hợp với hồn phách cuối cùng, Tiểu Thất biết rõ đây là thời khắc mấu chốt, không dám xem thường, chỉ là yên tĩnh đứng ở mép giường nhìn kỹ tình trạng của Diệp Vũ Vi. Nếu như không có gì xảy ra ngoài ý muốn sẽ lập tức bổ sung. Không biết qua bao nhiêu lâu, chủ phù đã hoàn toàn ẩn vào trong thân thể của nàng. Tiểu Thất nắm chỉ quyết, 10 đạo linh phù còn lại lóe lên phù quang cũng biến mất. Trong phút chốc, Diệp Vũ Vi mở mắt, phát hiện ra bốn người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm, gò má đỏ ửng lên, vội vàng cầm áo sơ mi che thân thể. Nàng cảm giác đầu của mình thanh tỉnh vô cùng, cả người tràn đầy sinh lực. Lúc này Tiểu Thất ho nhẹ hai tiếng. Đi ra ngoài đi, để cho Diệp tiểu thư thay quần áo. Ê, ra ngoài làm gì, mới vừa rồi cũng không phải là không xem sao, người nói có đúng không hả tỷ tỷ? Diệp Mộ Hào cười nói. Ra ngoài. Diệp Vũ Vi sắc mặt run lên, lạnh lùng. Thôi ra ngoài đi. Bốn người ra khỏi phòng, Diệp Vũ Vi vội vàng đem y phục mặc lại, sau đó hướng bên ngoài cửa. Vào đi. Nghe lời nàng nói, bốn người Tiểu Thất đi vào phòng. Diệp Vũ Vi nhìn Tiểu Thất, sau đó nhìn sang Chu Giai Hào, nhẹ giọng, cảm ơn các ngươi. Ngươi và hồn phách của cô bé mặc dù đã dung hợp với nhau, nhưng dù sao cũng là hai linh hồn. Ngươi có trí nhớ của nàng, chiếu cố người nhà của nàng một chút. Có thể nói nàng đã hy sinh để cứu cô một mạng đó. Nói xong, Tiểu Thất đem Trần Thần đưa lại tờ giấy vừa rồi cho Diệp Vũ Vi. Đây là địa chỉ gia đình của cô bé đó. Diệp Vũ Vi nhận lấy tờ giấy, nhìn kỹ hai lần, nhẹ giọng, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi người nhà của nàng đâu. Tiểu Thất đem thiên bút vào long huyết mực cất đi. Chu Giai Hào cũng thu lại đồ vật, đem linh phù lúc trước vẽ cho Diệp Vũ Vi xong. Diệp tiểu thư, những thứ này linh phù toàn bộ thu lại, để bên người, cứ cách 3 ngày thay một lần. Vâng, cảm ơn. Diệp Vũ Vi cầm linh phù, một lần nữa nói cảm ơn. Bốn người Tiểu Thất đi xuống lầu, mà Diệp Vũ Vi thì quay về phòng. Thấy bọn Tiểu Thất, Diệp Vũ Vi nhìn sang, mẹ nàng đứng lên, vội vàng bắt chuyện với bọn họ, ngồi xuống salon. Ngay sau đó nhìn Chu Giai Hào, tiểu sư phó, ở con gái tôi thế nào? Đã không có gì đáng ngại rồi. Lúc này Diệp Vũ Vi cũng đi từ trên lầu xuống, đi đến bên cạnh salon ngồi xuống. Mẹ của nàng cầm tay nàng cười nói, khí sắc của con tốt như vậy, xem ra đã khôi phục. Diệp Vũ Vi gật đầu, đưa tay khua khua trước mặt bọn Tiểu Thất. Ngay sau đó mở ra là 2 tấm thẻ ngân hàng. Nàng cười nói, đây là thù lao của các người. Cái này không cần thù lao đâu. Chu Giai Hào đưa tay giữ lên bàn tay của Diệp Vũ Vi cười nói. Tiểu Thất giật tay của Chu Giai Hào, rút ra 1 tấm thẻ ngân hàng vẫy vẫy. Diệp tiểu thư, đem tấm thẻ còn lại cho mẹ cô bé đi. Cha mẹ của nàng ta không quên đâu, đây là thù lao của các ngươi. Nghe vậy, Tiểu Thất nói tiếp, tiền ở trong này coi như là ta cho cha mẹ nàng. Vậy được rồi. Diệp Vũ Vi cầm lấy tấm thẻ đặt ở trên salon, cho vào trong một cái túi sách. Phút chốc nàng nói, người lúc trước nói cha của ta căn bản là chưa được giải quyết, vậy có thể giúp ta giải quyết được không? Tiểu Thất lắc đầu, trước đó vài ngày ta đã nói chỉ có Thất Tinh Tục Mệnh Đăng mới có thể cứu cha cô. đối với chúng tôi cũng không có biện pháp, cho nên thật xin lỗi. Vậy cha ta có thể còn sống được bao lâu? Nghe vậy, Tiểu Thất tử tốn. Ta cũng không rõ, muốn xem Phật lực của Phật Châu duy trì được bao lâu. Các người có thể đi tất cả chùa miếu cả nước hỏi. Nếu có thể tìm được một viên Phật cốt xá lợi, có Phật cốt xá lợi, cha của cô khẳng định là có thể sống được 20-30 năm đó. Vậy ta biết rồi. Diệp Vũ Vi hy vọng Long Nguyên từ đầu đến cuối không có nói câu gì, tựa hồ như là cùng Diệp Mộ Hào bận tâm. Trung quy là bọn Tiểu Thất vô cùng lợi hại, cho nên vẫn luôn tin tưởng Tiểu Thất. Nghỉ ngơi ước chừng 10 phút đồng hồ, ba người Tiểu Thất cáo từ. Dưới thịnh tình của Diệp Mộ Hào giữ lại, Tiểu Thất vẫn kéo Chu Gia Giai Hào ra khỏi biệt thự Diệp Gia. Ra khỏi cửa chính, đi độ 100 mét, Chu Giai Hào vô cùng khó chịu nhìn Tiểu Thất. Sư Điệt, sao lại kéo ta đi? Chẳng lẽ không biết vừa rồi chính là thời điểm tốt nhất để ta cùng bồi dưỡng tình cảm với lại Vũ Vi sao? Nàng không thích hợp đâu. Nói lời này cũng không để ý lời của Chu Giai Hào, hắn đi tới bên lề đường chặn một chiếc taxi. Khoảng cách cách nhà trọ còn không xa, họ xuống xe đến một quán cơm. Ba người ăn một bữa no nê, sau đó từ từ đi về nhà. Mở cửa, Tiểu Thất nhướng mày một cái, âm khí nồng nặc. Đi đến ban thờ, phát hiện hương đỉnh vẫn còn, khẽ gọi: Lâm Ngọc công chúa. Không có tiếng trả lời, nàng cũng không ra. Tiểu Thất cẩn thận cảm thụ tình huống của hương đỉnh. Lâm Ngọc công chúa vẫn còn ở bên trong, chỉ là tựa hồ như rất suy yếu. Kẹp một đạo linh phù dán lên trên hương đỉnh, ngay sau đó quét nhìn. Đây chính là âm khí còn chưa tiêu tán, đại biểu là có quỷ đã đi qua đây. Lâm Ngọc công chúa khẳng định là đã giao thủ với con quỷ kia. Hơn nữa, nàng bị đả thương, con quỷ đã bỏ chạy, căn bản là không thể nào tìm được. Chỉ có chờ Lâm Ngọc công chúa khôi phục mới có thể biết được sự tình. Bất quá, cũng không biết nàng thương thế nặng đến mức nào, bao lâu mới khôi phục được. Chu Giai Hào và Trần Thần nhíu mày, ở trong phòng đi đi lại lại khắp nơi. Trong phút chốc, đi đến bên cạnh Tiểu Thất. Sư Điệt, xem ra là có quỷ vào nhà. Không sai. Tiểu Thất nghi ngờ, rốt cuộc là ai, tới đây để làm gì? Chẳng lẽ là quỷ kiểm bà? Tin tức bị diệt đã lan ra, đồng bọn muốn đến báo thù. Khả năng này cũng không nhỏ, chung quy là bọn họ cũng có năng lực này. Chương 336, xương người màu đen. Thời gian trôi nhanh, 3 ngày. 3 ngày này Tiểu Thất nghĩ tất cả các biện pháp trợ giúp Lâm Ngọc công chúa khôi phục, nhưng tác dụng cũng không nhiều. Hồn phách của nàng tựa như là đèn cạn dầu, khoảng cách đến hồn phi phách tán cũng không xa, cho nên bọn Tiểu Thất cũng cuống cuồng. Ở trong nhà có quỷ đi vào, hơn nữa đem Lâm Ngọc công chúa đánh cho trọng thương, nhưng bọn họ lại không có manh mối. Tiểu Thất cùng Chu Giai Hào thương lượng, chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ trở về Tây Xuyên. Đêm hôm đó, Ma Linh lại đến, ở trong phòng của hắn để lại một cái mầm mống. Vương lão đầu khả năng cũng không biết toàn bộ sự tình, nhưng ít ra cũng có thể hiểu hơn Tiểu Thất rất nhiều. Gọi điện cho giới sắc hòa thượng, hỏi một hồi hắn và Tiểu Lục bao giờ mới về. Không có thời gian xác định, chỉ nói là qua một đoạn nữa. Ngày hôm nay, Tiểu Thất cùng Chu Giai Hào đang chơi game, đột nhiên nhận được điện thoại của Hoa Thanh. Chỉ nói một câu nên vội vàng chạy đến Đại học Thiên Nam. Còn chưa đợi Tiểu Thất nói chuyện, lão đã cúp máy, làm cho hắn cũng không hiểu. Bất quá nếu như Hoa Thành có chuyện, vậy không phải là chuyện chơi. Ba người xuống lầu, bắt xe đi tới Đại học Thiên Nam. Sau khi xuống xe, liền nhìn thấy mấy người Hoa Thanh đang đứng ở bên cạnh một chiếc xe cảnh sát, đồng thời còn có cả Cù Dao. Bọn họ vừa nhìn thấy ba người Tiểu Thất, vội vàng nghênh đón. Vương tiểu tử. Hoa lão, là có chuyện gì vậy? Tiểu Thất khách khí hỏi. Trường học xảy ra chuyện, một nữ sinh chết đó. Nghe vậy, Tiểu Thất tử tốn. Người chết không phải là giao cho cảnh sát sao? Ông tìm chúng tôi làm gì? Là chết rất kỳ lạ, thi thể cũng biến mất. Ấy, cậu chính là hỗ trợ một chút xử lý đi. Có gì là kỳ lạ đâu, không phải là biến thành thây khô đấy chứ? Nghe Tiểu Thất nói, Hoa Thanh gật đầu. Không sai biệt lắm. Người chết tối qua lúc ngủ vẫn tốt, sáng hôm nay bạn cùng phòng của nàng đã không thấy người, mà chỉ thấy một đống bạch cốt. Tiểu Thất cau mày. Ông xác định là một đống bạch cốt chứ? Ta cũng không rõ, tự các người tới xem. Nói xong đi vào trong trường học. Dọc đường đi không nói năng gì cả, rất nhanh đến lầu ký túc xá số 2, nơi mà phòng xảy ra chuyện là ở tầng 3, bởi vì cụ Giao mặc cảnh phục. Bác gái quản lý nhà ký túc xá cũng không có ngăn lại. Đi đến trước cửa phòng, ở bên trong có hai bác sĩ pháp y đang kiểm tra. Vén lên giải băng ngăn, tiến vào bên trong, quét nhìn một vòng. Ở bên cạnh giường nhìn thấy một đống bạch cốt, không phải là bạch cốt mà là một đống tro cốt. Tiểu Thất đi đến mép giường, lập tức đem bạch cốt nhìn sang, thấy mấy bác sĩ pháp y đang thu bạch cốt vào túi, nhẹ giọng: "Cho ta xem một chút." Pháp y vừa định nói thì nhìn thấy Hoa Thanh ở sau lưng, rất tự giác đứng qua một bên. Tiểu Thất đưa tay chạm vào bạch cốt, cảm thấy một cỗ lạnh giá đến thấu xương. Hơn nữa, màu sắc của bạch cốt đã nhanh chóng biến thành màu đen. Mặc dù bạch cốt ở trong không khí cũng sẽ chuyển thành màu đen, nhưng tốc độ nhanh như vậy, bạch cốt trước mắt vừa nhoáng một cái đã thành màu xám, bây giờ đã sắp biến đen xì. Dùng mình, nếu như vậy thì thật sự là quá nhanh sao? Người này chết không hề đơn giản. Thật ra không cần nghĩ cũng biết, người này nhất định là bị yêu ma quỷ quái giết chết. Nếu không tại sao lại còn lại chỉ một đống bạch cốt như vậy? Chỉ là rốt cuộc loại yêu ma quỷ quái này nào giết đây? Không thể biết được. Tiểu Thất cũng không cảm giác có chút âm khí nào ở đây, thậm chí là không có cả yêu khí và thi khí. Hoa Thành tiến lên: "Vương tiểu tử, nhìn ra chuyện gì không?" Tiểu Thất lắc đầu: "Có thể đem người biến thành bạch cốt. Yêu ma quỷ quái có rất nhiều, bất qua ở đây ta cũng không cảm giác được khí tức gì cả." "Vậy người cảm giác được gì?" "Ta cảm giác kẻ giết người không đơn giản, có thể ẩn giấu khí tức hoàn mỹ như vậy. Nếu đúng như thế thì là chuyện hoang đường, ít nhất phải là lệ quỷ mắt tím đó." Tiểu Thất nhẹ giọng. Nghe được Tiểu Thất nói, Hoa Thanh trầm giọng: "Vậy có phải là yêu hay là loại cửa hình cương thi nào đó?" "Có khả năng, nhưng cũng không lớn. Cương thi muốn biến người thành bộ dáng như vậy, ít nhất phải là đạt thứ hạng hạn bạc. Về phần yêu quái, không có 1000 năm đạo hạnh cũng không thể làm được, cho nên rất có khả năng là quỷ đó." "Vậy nếu là quỷ, chúng ta tìm ở đâu?" Nghe vậy, Tiểu Thất tức giận: "Ông hỏi tôi hỏi ai?" Lông mày của Hoa Thanh nhướn lên, nổi cơn giận. Ngay sau đó nghĩ đến, nổi giận đối với Tiểu Thất cũng không có tác dụng, liền vuốt chòm râu của mình: "Chuyện này trông vào ngươi, hy vọng ngươi mau chóng tìm được con quỷ hại người." Tiểu Thất liếc mắt tử tốn: "Chuyện này nói cũng đơn giản, nhưng làm thì rất khó đó." "Ê, sư điệt nói không sai, chúng ta đến cả kẻ làm ác cũng không biết, trong lúc nhất thời không tính được biện pháp." Chu Dài Hảo tiếp lời. Trong cuộc trò chuyện mấy người, cụ Giao thấy chuông điện thoại vang lên, nàng nghe xong, vốn dĩ sắc mặt âm trầm trực tiếp biến thành cuồng phong bạo vũ. Nàng hít một hơi nhìn mấy người Tiểu Thất trầm giọng: "Ở một tiểu khu cũng có án mạng, nguyên nhân cái chết giống hệt như ở đây." Tiểu Thất cau mày: "Người chết đâu?" "Là một nữ hài độ 22 tuổi, năm nay mới tốt nghiệp đại học." "Đúng rồi, là cha mẹ của nàng báo án, nàng và cha mẹ của nàng ở chung một chỗ." "Vậy đưa chúng ta tới đi." Ra khỏi đại học Thiên Nam, lên xe hướng vị trí người thứ hai chết đi tới. Ước chừng độ 20 phút, đến một tiểu khu hạng sang. Dưới sự chỉ dẫn của cụ Giao, lái xe đến căn lầu số 3, sau đó dừng lại. Xảy ra chuyện là ở tầng 9, mọi người đang đi thang máy lên lầu 9. Cửa thang máy mở ra, nhìn thấy một cửa phòng một nhà đang mở, còn có hai cảnh sát đang đứng. Cụ Giao mang bọn Tiểu Thất đi vào. Ở trong phòng khách có một đôi vợ chồng độ 40-50 tuổi đang ngồi, giờ phút này đang không ngừng lau nước mắt. Đối diện với bọn họ có một vị nữ cảnh sát đang không ngừng an ủi, nói một tiếng liền đi vào phòng có người chết. Trong phòng trang trí rất ấm áp, là một cái giường màu hồng, chăn rơi trên mặt đất, trên giường là một đám xương người màu đen xì xì. Hai cảnh sát đang cẩn thận kiểm tra kỹ càng nhưng cũng chẳng có thu hoạch gì cả. Hoa Thanh nhìn xương người màu đen ở trên giường, thấp giọng: "Vương tiểu tử, có phải không?" Tiểu Thất trong lòng thầm nghĩ, đi vòng vòng mấy vòng, nơi này cũng giống như đại học Thiên Nam thị, không có một chút khí tức nào, hơn nữa cũng không thấy hồn phách của người chết. "Là sao?" "Ý là nói đến hồn phách của người chết cũng bị hút đi." Nói xong, Tiểu Thất ra khỏi phòng, đi đến phòng khách, ngồi xuống salon, nhìn thấy hai vợ chồng kia lau lau khóe mắt, thấp giọng: "Thúc thúc, à gì?" "Các người tối ngày hôm qua có nghe thấy tiếng động gì đặc biệt không?" Người trung niên nghi ngờ nhìn Tiểu Thất: "Người là ai?" Nghe vậy, Tiểu Thất nghiêm nghị: "Ta tới tìm hung thủ giết người đó." Hắn tựa hồ có chút không tin, ngẩng đầu nhìn những cảnh sát khác, thấy không có ai ngăn trở, lúc này mới nói: "Người có thể tìm được người giết con gái ta sao?" "Trước mắt thì chưa biết, bất quá tôi có thể nói cho ông, kẻ sát hại con gái ông không phải là người. Đến tột cùng là thứ gì tôi bây giờ chưa rõ lắm. Nếu như các người biết một chút gì có thể nói cho tôi." Nghe Tiểu Thất nói, người đàn ông cau mày nhẹ giọng: "À, căn phòng ở cách vách là của Tiểu Huệ. Nửa đêm hôm qua nghe được tiếng nó hét chói tai, tôi bị giật mình dậy, đi tới cửa phòng Tiểu Huệ gõ gõ. Ấy, tôi gõ hai cái, tiếng hét biến mất, nó còn ra mở cửa. Tôi nói nó có chuyện gì thì nó nói nó gặp ác mộng thôi. Đương thời tôi cũng không có để ý, liền về phòng ngủ. Sáng nay mẹ nó đang làm bữa sáng, thời điểm lên gọi nó thì..." Nói đến đây, lão thương tâm khóc lóc. Tiểu Thất an ủi đôi câu, lại hỏi lại: "Bình thường con gái ông sau khi mở cửa phòng, ông có thấy đồ vật kỳ quái gì bên trong không?" Người đàn ông trung niên nghe nói như vậy, cúi đầu trầm tư một hồi, đột nhiên hướng mày một cái, thấp giọng: "À, lúc nó ra mở cửa, tôi cảm giác như là có một luồng gió lạnh thổi ra. Tôi còn bảo nó đi đóng cửa sổ lại. Ê, bây giờ nhớ lại, thật sự là cảm giác gai cả người." Hết chương 336, hết tập 53. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.